Chúa tể vũ trụ, chương 102, dị năng giả, góc truyện audio.com. Khán đài đang huyên náo, nhưng nhìn tới hình ảnh này liền chết lặng. Cái đó vừa xảy ra chuyện gì? Một lúc sau mới có người phá vỡ sự im lặng, ta không chú ý lắm. Hình như vừa rồi Lâm Dũng đánh Harry một quyền, đúng không? Hình như là như thế, một người khác không chắc chắn nói nhưng rất nhanh. Trên màn hình, hình ảnh được chậm rãi quay lại, hình ảnh cho thấy Lâm Dũng đột nhiên ngẩn người. Sau đó chỉ thấy Harry đâm kiếm về phía Lâm Dũng. Khi kiếm còn cách Lâm Dũng được vài cm thì hắn xoay người một cái né tránh đi đường kiếm của Harry, tiếp đó liền thấy Lâm Dũng gầm lên một tiếng. Cánh tay hắn phát ra sức mạnh kinh khủng, một quyền đánh về phía ngực Harry. Ngay sau đó, Harry liền bị đánh bay ra ngoài. Hôn mê bất tỉnh, hình ảnh được quay chậm lại, nên ai cũng thấy rất rõ ràng, rất nhanh Harry liền được nhân viên y tế mang đi ngay sau đó. Khán đài bắt đầu hoan hô lên, Nam Thiên Học Viện các học sinh đều hò hét kêu gào. Còn Athena Học Viện có chút suy sụp, bởi vì với sức mạnh của Lâm Dũng vừa thể hiện ra, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đấu xong 3 trận, nhưng là ngoài ý muốn chính là, ngay khi đánh xong Lâm Dũng chỉ khẽ nhíu mày nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Sau đó liền thở dài một cái đi xuống. Điều này làm người khác rất khó hiểu. Chẳng lẽ hắn muốn nghỉ ngơi để đánh trận sao? Vũ Minh nhìn thấy thế hơi có chút suy nghĩ, ánh mắt khẽ nheo lại nhưng cũng rất nhanh liền giãn ra. Sau đó hắn nhìn qua đám người nói, các ngươi có 4 trận để thua. Ai muốn lên đánh, cơ hội này không nhiều đâu, để ta lên trước đi. Trần Di Nhiên lên tiếng, lời nói của Vũ Minh giống như xem họ chỉ là vật bài trí. Có hay không cũng như nhau, khiến người khác khá là khó chịu. Nhưng sự thật mất lòng. Quả thật điều đó không sai. Lâm Dũng cùng Vũ Minh hai người thực lực hơn họ quá nhiều. Hai người họ đánh 6 trận thật quá dư thừa, nhưng mà dù sao đây cũng là cơ hội để họ giao lưu cùng các học viện khác. Họ cũng không muốn bỏ qua. Thấy Trần Di Nhiên lên tiếng muốn lên, đám người cũng không nói gì. Vũ Minh gật gật đầu, bên Athena Học Viện có chút nhíu mày. Sau đó liền biết được ý định của mấy người Vũ Minh. Đội trưởng Athena có chút tức giận nhưng cũng không tỏ thái độ gì, nếu hắn muốn để mấy người kia lên rèn luyện. Vậy chúng ta bồi tiếp. Mạc Phong, ngươi lên. Athena trầm giọng nói, được rồi. Người thanh niên tên Mạc Phong bất đắc dĩ đi lên đối mặt với Nam Thiên Học Viện. Hắn tâm lý thật rất không chút nào tự tin. Cái cảnh Vũ Minh một mình hạ gục đám người họ, hắn còn nhớ rõ như in. Rất may là không phải đối đầu với Vũ Minh. Nếu không hắn thật muốn nhận thua rồi đi xuống, còn hơn là bị đánh đối mặt với một người con gái. Mạc Phong cũng không có chút nào để ý, hắn cũng sẽ toàn lực đánh chiến đấu không phân nam nữ. Đây là điều đầu tiên họ được dạy. Rất nhanh hai người liền bắt đầu động thủ. Hai người thực lực khá tương đồng, đánh một hồi vẫn chưa phân thắng bại. Trần Di Nhiên hiện tại rất khẩn trương. Dù sao nếu nàng thua, chỉ sợ sẽ bị người khác chỉ trích, nàng quên luôn câu nói vừa rồi của Vũ Minh đối với nàng bây giờ. Thắng được Mạc Phong mới là quan trọng nhất. Mạc Phong ngược lại rất bình tĩnh. Hắn biết mình đi lên chỉ để làm cảnh, thắng hay thua cũng không quan trọng, quan trọng là hắn có dám đánh hay không, cho nên hắn rất ung dung, tâm lý hơn Trần Di Nhiên quá nhiều. Tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng cũng không khẩn trương như nàng, quả nhiên như thế. Một lát sau liền phân ra kết quả thắng bại. Trần Di Nhiên thua một chiêu, Mạc Phong liền tấn công dồn dập làm nàng khó lòng phòng bị. Ngay sau đó liền bị Mạc Phong đánh bại. Nhìn ủ rũ đi xuống Trần Di Nhiên, Vũ Minh trầm giọng nói, ngươi quá mức khẩn trương, giữ không được bình tĩnh. Lúc đầu ta nói, các ngươi có thể thua 4 trận. Ngươi quá xem trọng thắng thua nghe thế. Trần Di Nhiên sửng sốt một hồi, sau đó cúi thấp đầu không nói gì, giống như một đứa trẻ mắc lỗi bị cha mẹ khiển trách như thế. Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ à? Vũ Minh thầm nghĩ, trận này ta lên. Vạn Bình đột nhiên lên tiếng. Vũ Minh nhìn qua, hắn lúc này mới nhớ tới vị thiên tài trong miệng những người khác này, hắn nhìn ra được. Vạn Bình thực lực không phải quá cao, thậm chí thua của Trần Di Nhiên, nhưng dị năng của hắn ta rất mạnh, mạnh có chút bất thường không giống như võ giả. Dị năng giả về mặt thân thể kém xa rất nhiều, nhưng về mặt khống chế nguyên tố, võ giả kém xa tận 8.000 dặm. Võ giả dựa vào chân nguyên lực tu luyện, còn dị năng giả dựa vào nguyên tố làm cơ sở. Tuy rằng võ giả đột phá tới hợp đạo cảnh có thể sử dụng một loại nguyên tố, nhưng so với dị năng, họ giống như hai từ chơi bùn như thế. Thực tế mà nói, dị năng giả trong vũ trụ được gọi là pháp sư giống như bạch tử như thế. Hắn cũng là một pháp sư trong vũ trụ không ít, thậm chí là quá nhiều, nhưng muốn mạnh mẽ giống như bạch tử, lại chẳng có mấy người đạt tới, cao cấp nhất cũng chỉ là thánh quân cấp bậc. Ngoại trừ bạch tử, Vũ Minh chưa bao giờ biết được một người nào là pháp sư đạt tới cấp bậc đế cảnh. Cả mọi thứ trong vũ trụ đều có nguyên tố tạo thành, mà nguyên tố không chỉ là những nguyên tố cơ bản. Pháp sư ưa thích gọi chúng là nguyên tố phép thuật như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, bóng tối, lôi điện, phong, khí, không khí, âm thanh, trọng lực, từ trường, không gian, thời gian. Đừng tưởng rằng thân thể pháp sư không bằng võ giả mà nhầm lẫn. Thực tế pháp sư thân thể cũng rất mạnh, chỉ là không có võ giả mạnh mẽ thôi. Đối đầu với một pháp sư, ngươi không thể ngay lập tức đánh bại hắn, vậy thì chúc mừng, ngươi chắc chắn bị hắn dây dưa tới chết. Sở dĩ võ giả muốn dựa vào cầu vồng ngũ sắc để thức tỉnh dị năng, là bởi vì khi đột phá tới hợp đạo cảnh, chân nguyên lực sẽ tự động dung hợp với dị năng, tạo nên chân nguyên lực mang theo nguyên tố, uy lực mạnh hơn gấp bội. Nếu không thể thức tỉnh dị năng, vậy thì khi đạt tới hợp đạo cảnh, họ phải tự mình lĩnh ngộ lấy, sẽ rất tốn thời gian. Cũng như bạch tử, hắn tu luyện thiên cơ kinh, chẳng qua chỉ vì muốn đạt được thành tựu tối cao mà thôi. Không có thiên cơ kinh, hắn cũng có thể xem xét quá khứ tương lai, bởi vì hắn chủ tu là không gian hệ, không gian pháp tắc, hơn nữa còn đang tìm hiểu thời gian pháp tắc. Thiên cơ kinh chỉ làm hắn tiết kiệm một chút sức lực trên con đường này thôi. Ngươi nói xem ai sẽ thắng. Tô Ánh Tuyết đi tới bên cạnh Vũ Minh hỏi Vạn Bình. Vũ Minh khẳng định nói tại sao. Tô Ánh Tuyết hơi bất ngờ bởi vì hắn rất mạnh. Vũ Minh cười nói ngay sau đó, Vạn Bình chứng minh lời hắn nói. Nhìn Vạn Bình đứng sừng sững nơi đó, bầu trời tụ tập mây đen phủ kín mọi nơi. Vũ Minh thưởng thức ngồi uống vào một ngụm nước thiên hàng chính nghĩa. Vạn Bình cầm trên tay pháp trượng đột nhiên giơ lên cao nói. Vũ Minh nghe xong liền phun ra nước trong miệng ho liên tục không ngừng. Ta mẹ nó, ngay cả Lâm Dũng cũng nhịn không được nói tục một câu. Từ đầu tới cuối bình tĩnh nghiêm túc Vạn Bình lại mở miệng nói một câu như thế. Thiên hàng chính nghĩa. Chính nghĩa em gái người a. Dù cho Vũ Minh có chút nhổ nước bọt câu cửa miệng của Vạn Bình, nhưng không thể không nói, Vạn Bình hắn khống chế lôi điện đã đạt tới cấp bậc rất cao. Cấp bậc ít nhất cũng đạt tới ngưỡng cửa thông mạch cảnh tầng thứ rồi. Đối diện bên kia, Athena học viện tên học sinh lên ứng chiến bị dọa sợ, ngay cả chống đỡ cũng không dám, liền mở miệng đầu hàng chịu thua. Hành động lần này của Vạn Bình gây lên oanh động không nhỏ, thậm chí còn khiến một sứ giả của thần điện chú ý tới. Trận tiếp theo bên Vũ Minh là một người tên Đồng Vũ nữ hài lên sân, nhưng là nàng cũng không có sức mạnh mạnh mẽ gì cho lắm, chỉ đánh ra một kết quả hòa mà thôi. Hiện tại kết quả là 2 thắng 2 thua. Một hòa. Trận tiếp theo Cửu Vĩ cùng Cát Minh bên Nam Thiên Học Viện đi lên chiến đấu, nhưng kết quả vẫn là hòa. Đã đánh qua 7 trận, nhưng vẫn chưa phân được thắng bại. Trận này ta lên. Tô Ánh Tuyết nói xong liền đi lên, mặc cho người khác có đồng ý hay không. Cẩn thận một chút, Vũ Minh nói. Ta biết. Tô Ánh Tuyết cười nói. Phía bên Athena Học Viện nhìn thấy Tô Ánh Tuyết đi lên, Athena liền đứng dậy bước lên võ đài. Trận này đáng xem đây. Lâm Dũng đột nhiên lên tiếng. Vậy sao? Vũ Minh khẽ nhếch môi. Thực ra mà nói, Tô Ánh Tuyết rất ít triển lộ thực lực. Vũ Minh tuy biết nàng thực lực không yếu, nhưng cũng chưa từng chân chính thấy nàng chiến đấu qua. Lần này hẳn là có thể chiếm ngưỡng thực lực của bạn gái mình a. Chị dâu ta đi lên. Đường Nguyệt trên khán đài đột nhiên hét lên một tiếng. Đó là chị dâu ngươi. Một người bạn học của nàng bên cạnh hiếu kỳ hỏi đúng nha. Đường Nguyệt hưng phấn nói ca ngươi kết hôn rồi sao? Người kia khó hiểu hỏi chưa? Làm sao? Đường Nguyệt nhìn qua nhíu mày hỏi vậy thì chưa chắc. Dù sao đại gia tộc, kết hôn là đại sự. Không phải ca ngươi có thể quyết định. Một vị nữ sinh ghen tị nói buồn cười. Ngoài nàng ra ta sẽ không chấp nhận ai là chị dâu của ta. Người ít ở đây nói lời xui xẻo. Coi chừng ca ta đánh ngươi. Đường Nguyệt tức giận nói không nói thì không nói. Người kia bĩu môi thấp giọng nói trên võ đài. Tô Ánh Tuyết cùng Athena đứng nhìn nhau. Ngay khi trọng tài Tôn Kiên vừa ra hiệu trận đấu bắt đầu, họ liền động canh canh hai thanh kiếm chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy thoáng cái. Hai người con gái này đã giao thủ mấy chiêu khi đến chiêu thứ 10. Athena dùng lực một cái, Tô Ánh Tuyết liền bị đẩy lùi lại. Sau đó liền đón nhận một đòn công kích liên chiêu. Tô Ánh Tuyết phản ứng cũng không chậm. Mọi chiêu thức của Athena đều bị nàng cản lại khi hai người tác ra một lần nữa. Đột nhiên kiếm của Tô Ánh Tuyết xuất hiện rạn nứt. Kiếm của ngươi không được tốt cho lắm. Athena lạnh nhạt nói kiếm trong tay ngươi là pháp khí. Tô Ánh Tuyết nhíu mày hỏi không sai. Là thượng phẩm pháp khí. Đây là món quà từ mẹ ta. Athena nói xong liền khẽ vuốt ve thân kiếm. Đối với nàng mà nói thanh kiếm này đã theo nàng hơn 10 năm. Từ năm 7 tuổi cho đến nay, nó như là bạn thân của nàng. Là một phần của cơ thể như thế ngươi nên đổi một thanh kiếm. Athena đề nghị vậy cũng tốt. Tô Ánh Tuyết gật đầu. Thoáng cái liền một lần nữa trên tay nàng xuất hiện thanh kiếm. Nhìn thấy kiếm trên tay Tô Ánh Tuyết, Athena khẽ hô thượng phẩm pháp khí. Đúng thế, nó tên Bích Ảnh kiếm. Tô Ánh Tuyết đáp thật đẹp. Athena nhẹ giọng nói ngay sau đó. Hai người liền một lần nữa lao vào đánh nhau. Cách chương.